Nhiều địa ngục thần chủ cùng hàng trăm vạn thần ma phân thân tụ tập một đường, thương nghị đại kế. Hôm nay thần chủ chân thân phủ xuống, tự nhiên là nắm đại quyền. Bất quá dù vậy, những thần chủ này cũng rất cung kính với đế sứ Thiên Cơ, không dám có nửa phần chậm trễ. Bởi vì bọn họ biết, vị đế sứ này tài hoa tuyệt đại, lợi hại vô cùng. Nếu không phải có hắn chủ trì đại cục tiểu quang minh giới, thế lực của địa ngục ở chư thiên vạn giới, sớm đã bị người nhổ tận gốc. Chỉ có người này, mới có thể ngăn trở cường giả dưới trướng chín đại bổ thiên thần nhân. Nếu đổi lại bọn họ, chỉ sợ người nào cũng không có thủ đoạn này. Thiên Cơ đế sứ, người phong hoa tuyệt đại, tương lai nhất định thành tựu bất phàm. Một thần chủ cười nói, Sâm La Ma đế đối với ngươi coi trọng như thế, cũng là thấy tiềm lực của ngươi. Ngươi thành tựu tương lai, nhất định phải ở trên bọn ta. Hắc Bào, một đôi ánh mắt giống như ánh nến sâu kín, thở dài nói, đáng tiếc, ta cuối cùng bất quá là một cái tượng gỗ trong tay Sâm La Ma đế, sinh tử đều không có thể trưởng khống nơi tay. Ma đế muốn đoạt tính mạng của ta, bất quá là nhất niệm chi gian. Những thần chủ khác liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên một người cười nói, đế sứ cớ gì nói ra lời ấy. Ma đế bệ hạ thương ngươi tài, ủy thác trách nhiệm nặng nề, sao lại dễ dàng đoạt tính mạng ngươi? Đế sứ Thiên Cơ cười lạnh, thản nhiên nói, nhân vật tu luyện qua ma cực chứng tiên kinh cũng có không ít, hôm nay người nào còn trên đời. Mọi người trầm mặc, Sâm La Ma đế ma cực chứng tiên kinh từng có không biết bao nhiêu truyền nhân, những người này cũng đã từng khiếp sợ qua thời đại kia. Nhưng mà ở lúc những người này như mặt trời ban trưa liền trong lúc bất chợt mai danh ẩn tích. Từ trước bọn họ không biết những người này đi nơi nào, nhưng mà kể từ khi Sâm La Ma đế từ phía sau màn đi ra, nhất thời liền để cho mọi người hiểu được, những nhân vật kinh thái tuyệt diễm tu luyện ma cực chứng tiên kinh kia, chỉ sợ đã hết thảy biến thành vô số cỗ thân thể của Sâm La Ma đế. Sâm La Ma đế chính là như vậy sống một đời lại một đời, sống mấy ngàn vạn năm. Ta bị ma đế bệ hạ bắt, thần tính bị hắn trưởng khống, hôm nay ở trước mặt chư vị, bất quá là nửa ta mà thôi, căn bản của ta còn đang ở trong lòng bàn tay của hắn. Đế sứ Thiên Cơ nói tới đây, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, chuyện này sau này đừng nhắc lại. Hôm nay đại chiến càng ngày càng gần, bọn ta cần triệu hoán đến càng nhiều thần chủ. Trước đó không lâu ma đế bệ hạ truyền lại tin tức nói. Lời của hắn đột nhiên dừng lại, mọi người đang buồn bực, đột nhiên chỉ cảm thấy, trong tối tăm có một cổ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi truyền lại, mà đến, một tiếng nổ kinh thiên động địa ở trên đỉnh đầu hắn tạc lên. Cái thanh âm này giống như hàng tỷ người đồng thời gieo hò, thanh âm cổn động, thậm chí để cho cả tòa tiểu quang minh giới khắp nơi có thể nghe. Tịch ứng tình, oanh, hư không vặn vẹo, đế sứ Thiên Cơ trong lúc bất chợt phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình bao lấy, trong phút chốc liền từ trước mắt những địa ngục thần chủ này biến mất. Mà ở trong địa ngục, Sâm La Ma đế tay bày vạn giới, trong mỗi một bàn tay đều có một thần nhân khoanh chân mà ngồi, một mảnh cánh tay dài hẹp, từng tôn thần nhân, từng cái thế giới, để cho ma đế này thoạt nhìn mạnh mẽ khôn cùng. Mà ở trong lòng bàn tay tính bằng đơn vị hàng nghìn kia, trong một bàn tay, thần tính một người khoanh chân ngồi ở trong lòng bàn tay, mặt mày cùng tịch ứng tình giống nhau như đúc, chẳng qua là đần độn. Thần tính là thần hồn tiến hóa, mà thần hồn có ba hồn bảy vía, ba đạo chủ hồn, bảy đạo thần phách, chủ hồn chủ sinh tử, bảy phách chủ trí khôn. Mà cái thần tính trong bàn tay này, chính là một đạo địa hồn trong đó. Sâm La Ma đế trưởng khống một đạo địa hồn, liền đem sinh tử của tịch ứng tình trưởng khống nơi tay, sinh tử mặc hắn đắn đo. Tịch ứng tình. Tiếng kêu của hàng tỷ người đột nhiên ở bên cạnh Sâm La Ma đế nổ vang, thanh âm cuồn cuộn, phát động minh hải. Sâm La Ma đế nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên sắc mặt kịch biến, chỉ thấy tịch ứng tình chủ hồn trong lòng bàn tay kia đột nhiên bị một cỗ tối tăm lực lôi đi, từ trong lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Người nào lớn mật như thế, dám ở trước mặt ta đoạt thức ăn. Sâm La Ma đế tức giận, bàn tay trưởng khống tịch ứng tình chủ hồn kia lập tức theo dõi chộp tới, một tay vào trong hư không, xuyên thấu thời không nặng nề, đột nhiên có chút dừng lại, như là đụng phải vũ trụ màng thai. Lực lượng đến từ chư thiên vạn giới. Sâm La Ma đế vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, lão gia này, nhất định lại là ngươi. Lần trước ngươi cùng ta tranh giành, lần này còn muốn cùng ta tranh giành. Bàn tay của hắn xuyên thủng vũ trụ màng thai, hung hăng chụp tới, nhanh chóng hướng Huyền Minh Nguyên giới đến gần. Mà vào lúc này, Huyền Minh Nguyên giới chấn thiên tinh vực, tín ngưỡng lực trên tế đàn hừng hực thiêu đốt, hơn ngàn thần ma, trăm vạn tu sĩ, vô số đạo văn đạo tắc đầy trời đan vào, từng mặt đại kỳ cuốn động, đem tín ngưỡng lực phát huy đến cực hạn. Tịch ứng tình, trở về. Giang Nam hét lớn, nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy hư không chấn động. Một bộ hắc bào bay phất phới, một tiếng ầm vang cắt ra hư không. Hiện ra ở trên không tế đàn, hắc bào triển khai, bao phủ đến 10 vạn dặm, giống như che trời. Bá, hắc bào cuồn cuộn nổi lên, bao phủ ở trên thân một người, hạ xuống đến trước tế đàn tượng thần. Đế sứ Thiên Cơ, đám người Vi Tuyết chủ sắc mặt biến hóa,